Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm nay, cuối cùng ông ấy đã nhận được sự công nhận mà ông ấy luôn mong muốn. Cảm xúc dâng trào, bà dùng tay che miệng, cố ngăn không cho tiếng nức nở thoát ra, nhưng nước mắt vẫn tràn đầy khuôn mặt. Sau khi thánh chỉ được tuyên đọc xong, bà cố gắng dập đầu lễ bái, trên trán đầy bùn đất, nghẹn ngào, thần phụ, tạ hoàng thượng thiên ân. Chuyện lớn như vậy, đương nhiên không thể tiếp tục ở lại lều. Dù là Kỳ Hoàng Tân hay là Khâm Sai, đều phải quay về thành, giải quyết tình hình. Trong khi mưa bụi nhẹ rơi, xe bò được điều khiển để quay lại. Lúc này, Tô Tử Tịch và Nghiêm Đại Nhân không ai nói gì, cả hai đều cảm nhận được không khí nặng nề quanh mình. Ngài Nghiêm, quả thật thất lễ, để ngài phải chứng kiến việc này. Sau một lúc, Tô Tử Tịch khẽ cười một tiếng, rồi nói tiếp. Thuận An Phủ quả thật nhiều tai nạn. Ngô, đúng vậy. Tuy nhiên, nạn châu chấu cũng chỉ là tai họa. Còn đê vỡ là do con người gây ra, ngươi và Kỳ Đại Nhân đã xử lý không tồi. Ai, tiếc là Kỳ Đại Nhân. Ta đã nghiên cứu cẩn thận từ lâu. Trên đường đi, Kỳ Đại Nhân đã làm nhiều việc thực tế trong suốt những năm qua. Lần này, nhờ Hoàng thượng ân điển, nhưng vận số đã hết. Dù cố gắng, cũng không thể tránh khỏi. Làm sao đây? Ngài nói đúng. Tô Tử Tịch nhìn Nghiêm Đại Nhân, đáp lại một cách hòa nhã, nhưng trong lòng lại thở dài. Kỳ Hoàng Tân, dù có sống, cũng khó có thể đạt được thành tựu như trước. Căn cơ của ông đã yếu, hiện tại chỉ là một chút phồn vinh nhất thời. Nếu vào kinh, đến gặp Hoàng đế, chỉ cần ông phát tác, cho dù là ông tam phẩm, cũng chưa chắc bảo vệ được tính mạng. Nhưng những lời này, đương nhiên Tô Tử Tịch không thể nói ra. Tô Tử Tịch vẫn trầm tư, Nghiêm Đại Nhân lại bày tỏ ý tưởng khác, dường như hiểu sai ý hắn, dừng một lát rồi nói, dù vậy, ỷ Đại Nhân đã được tòng tam phẩm, đãi ngộ khác hẳn, theo lệ của triều đình, tam phẩm trở lên sẽ được ban tước hào, có thể đưa con cháu vào thái học, Kỳ phu nhân cũng có thể theo lệ được phong tặng, dù dưới cửu tuyển, ân điển ấy cũng sẽ được truyền lại. Giống như ánh sáng suối nguồn vĩnh viễn chiếu sáng, Tô Tử Tịch có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Đại Nhân. Người này vốn là lục phẩm, lại là Khâm Sai. Không cần phải khách khí với hắn, sao lại có thể nói những lời an ủi như vậy? Về phần, tư lấy đàm ân, vĩnh tăng suối nhưỡng chi quang. Tô Tử Tịch đã hiểu rõ, triều đình có quy định rất tỉ mỉ về việc đãi ngộ người chết, phân cấp bậc rất cẩn thận. Vì thế những lời này cũng không phải vô nghĩa. Dù vậy, hắn vẫn cười và đáp lại. Đây là triều đình ân điển, ngài cũng vất vả đuổi kịp. Lúc này còn có thể linh độc, nếu đã vào táng thì khó có thể làm gì được. Đúng vậy, dù sao đây cũng không phải chỉ thị phong thưởng. Nghiêm Đại Nhân cười hài lòng với sự đáp lại của Tô Tử Tịch. Khi xe bò đến phủ thành, các nha dịch đã sớm chờ sẵn ngoài cổng. Theo đúng lệ, họ sắp xếp lớp học để tiếp đón, xe bò dừng lại. Người lập tức kéo rèm xuống, Tô Tử Tịch im lặng, ra lệnh, các ngươi nhanh chóng sắp xếp chỗ cho Khâm Sai Đại Nhân. Dù tình hình bối rối, cũng không được phép chậm trễ một chút nào. Hắn đứng dậy, mời hai vị vào, từng người an tọa, rồi mới nói. Thuận An Phủ còn có không ít việc bận, xin thứ tội. Khi ra khỏi phủ, từ phía hậu viện, Tô Tử Tịch mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của Kỳ phu nhân. Hắn thì thào, tử dục nuôi mà thân không tại, chẳng phải chỉ có cha mẹ con cái. Đột nhiên, hắn mãnh liệt nhớ đến Diệp Bất Hối. Một tiếng sấm vang lên, theo đó là ánh chớp lóe, bầu trời từ từ sáng lên. Tô Tử Tịch ngồi khoanh chân bên biện lưu trạm, mạnh mẽ mở mắt. Hắn thở hổn hển, cố gắng đứng dậy. Khi cuối cùng lấy lại được chút tỉnh táo sau cơn ngạt thở, hắn ngay lập tức nhìn sang Trịnh Ửng Từ, nơi vẫn ngồi bên cạnh. Khác với hắn, thân thể Trịnh Ửng Từ mờ ảo, có thể thấy hơi thở phập phồng. Nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, ngồi yên không nhúc nhích, như đã hoàn toàn nhập định. Nhưng Lưu Trạm biết, Có lẽ Trịnh Ứng Từ sẽ không bao giờ mở mắt nữa. Ứng Từ, Lưu Trạm gọi tên đệ tử, nhưng không nhận được phản ứng gì, chỉ biết thở dài cười khổ. Lúc này, hắn nhớ lại lần lên thiên, mạo hiểm và cuối cùng là bất đắc dĩ. Lưu Trạm thầm cảm thấy hối hận và tiếc nuối. Nhưng sự việc lần này, rõ ràng trước đó tất cả đều nằm trong dữ liệu của hắn. Nhưng đến cuối cùng lại hoàn toàn bị đảo ngược, khiến cho tất cả những công sức bỏ ra trở nên vô nghĩa. Không chỉ vậy, chính bản thân hắn cũng suýt bị kẹt lại trong một thế giới hư ảo. Ai bị vây ở nơi đó sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Dù là một đạo môn chân nhân như Lưu Trạp cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đang lúc tự than thở, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa vào. Ai? Một tiếng bước chân chậm rãi tiến đến, rồi dừng lại cách Lưu Trạm mấy bước. Nhìn thấy Lưu Trạm vất vả đứng dậy, người mới đến thở dài hỏi: Ngươi cũng đến để chịu tội sao? Không muốn mất mặt trước người vừa đến? Lưu Trạm cười nhạt một tiếng: Là ngươi? Sao ngươi lại tới đây? Trong điện, ánh đèn chập chờn theo gió chiếu rọi xuống một người mặc đạo bào giản dị, trông bình thản, chỉ có đôi mắt sáng như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Người này không ai khác chính là Huệ Đạo. Huệ Đạo, một người từ đời trước đã chết dưới tay đế vương, không muốn quay lại làm quan, mà lại cảm nhận thấy có động tĩnh lớn trong đạo môn, bèn dẫn theo đạo đồng vân du khắp nơi. Nói là du lịch, thực ra chính là chạy trốn. Bây giờ, khi Lưu Trạm vừa từ Long Cung thất bại trở về, Huệ Đạo xuất hiện. Nếu nói đây là trùng hợp, Lưu Trạm không tin. Huệ Đạo mỉm cười, nói: Chỉ là tâm huyết dâng trào, ghé thăm ngươi một chút. Mấy ngày gần đây, thiên cơ thay đổi kịch liệt, chúng ta dù sao cũng có chút duyên. Mấy trăm năm trước, thậm chí có thể coi là đồng môn, ta sao có thể không tới thăm, để mặc ngươi như vậy. Lời nói này khiến Lưu Trạm không khỏi cảm thấy mơ hồ, nhưng không thể bỏ qua câu hỏi. Chẳng lẽ Huệ Đạo sẽ giúp đỡ mình? Hắn thật sự không tin rằng Huệ Đạo sẽ đột ngột thay đổi nguyên tắc của mình. Huệ Đạo trong lời nói lại nâng lên thiên cơ biến hóa. Nghĩ đến Huệ Đạo đã từng, Lưu Trạm thở dài một hơi, ánh mắt nhìn qua đối phương với vẻ giễu cợt. Ngươi không phải đã nói không cần dùng thiên cơ thuật sao? Chắc không phải vì ta mà phá lệ chứ? Đó chỉ là lời đùa, không ai thực sự tin là thật. Nhưng ánh mắt Lưu Trạm lại lướt qua người trẻ tuổi đang tĩnh lặng ngồi cách đó không xa. Chần chừ một lúc rồi vẫn hỏi: Ứng Từ có thể cứu được không? Hắn vốn tu đạo môn pháp thuật, chủ yếu là sát phạt. Đồng Sơn Quan am hiểu thiên cơ, nhưng cũng có liên quan đến hồn phách. Dù Lưu Trạm không có tình cảm sâu sắc với Trịnh Ứng Từ, nhưng đã nuôi một con chó lâu thì cũng sẽ không nỡ bỏ. Huống chi là con người. Nếu có thể cứu được Trịnh Ứng Từ, dù có phải trả giá gì, Lưu Trạm cũng sẵn sàng thử. Huệ Đạo nhìn Trịnh Ứng Từ một lúc, rồi lắc đầu. Ta cũng không thể giúp. Hắn linh hồn đã mất, chỉ còn lại thể xác. Trừ khi lệnh cho cô hồn giã quỷ đoạt xá để trùng sinh. Nếu không, thân thể này chỉ có thể sống một cách vô hồn, sống mà như chết. Và ngay cả khi hắn có thể sống lại, cũng chẳng được bao lâu, một năm, nửa năm, rồi sẽ dần suy yếu mà chết. Cô hồn giã quỷ đoạt xá mà sống lại, liệu đó có phải là Trịnh Ứng Từ thật sự? Lưu Trạm cảm thấy áy náy không phải vì Trịnh Ứng Từ, mà vì thân xác ấy vốn đã đoạn tuyệt nhân quả với Long Cung, thì có thể có ích gì? Lưu Trạm im lặng, nhìn ra ngoài nơi bầu trời mù mịt, gió lạnh thổi qua, cảm giác ẩm ướt tràn ngập, không khí như đông lại, lạnh buốt. Hắn trầm tư rất lâu, khuôn mặt dần lộ vẻ kiên nghị, giọng nói không lớn nhưng kiên quyết. Thôi được, yêu quái chính là đại địch của nhân tộc, ta không làm gì sai. Nếu muốn thành công, thì sẽ có những hy sinh. Hôm nay là Trịnh Ứng Từ, ngày mai có thể là ta. Huệ Đạo cười lạnh, ngày mai là ngươi à? Nói dễ nghe quá, không biết có chết 100, 1000 Trịnh Ứng Từ mới đến lượt ngươi, Lưu Trạm trưởng giáo chân nhân sao? Rồi nếu đến lượt ngươi, ngươi sẽ làm gì? Lưu Trạm ánh mắt sâu thẳm, thần sắc kiên quyết, nói, nếu đến lượt ta cũng sẽ không trốn tránh. Nhưng Trịnh Ưng Tử là lệ riêng. Những người khác dù có phải hy sinh, cũng sẽ có âm phúc, thậm chí còn có phúc hậu đời sau. Đời sau, lúc nào ngươi cũng học theo Phạm giáo thuyết từ vậy. Huệ Đạo thản nhiên đáp, ngươi và ta đều biết, ngươi chết rồi thì không còn đời sau, chỉ có thể sống ở địa phủ hoặc động thiên. Bọn họ chỉ là củi lửa mà thôi, chết là không thể sống lại. Huệ Đạo thấy Lưu Trạm muốn phản bác, cười khổ một tiếng, hai lông mày khẽ trao lại, nói, được rồi, không tranh luận nữa. Chúng ta ở phương diện này đã tranh cãi nhiều lần rồi. Hai người liền im lặng, không ai nói gì. Đúng lúc, không khí trở nên tẻ nhạt. Bỗng nhiên, oanh, một tiếng, một cột sáng khổng lồ vọt lên từ bàn Long Hồ, xé tan bầu không khí căng thẳng, làm cả hai người giật mình quay lại nhìn. Cột sáng này bình thường người phàm không thể nhìn thấy, chỉ có những tu sĩ luyện đan và yêu quái mới có thể cảm nhận được. Nhưng ngay cả họ cũng phải nhắm mắt lại vì ánh sáng quá chói. Hai người bước ra ngoài điện, nhìn về phía bàn Long Hồ, không khỏi hoảng hốt, đây là cái gì? Phương hướng không sai, chính là từ bàn Long Hồ, cột sáng sáng rực, thậm chí có một dị tượng cát tường xuất hiện. Tình huống này khiến cả hai người đều cảm thấy bất an trong lòng. Huệ Đạo nhìn chăm chú, đôi mắt lập tức lóe lên ánh kim quang, y im lặng nhìn, nhanh chóng búng ngón tay. Lưu Trạm ngay lập tức bấm phía trước, chỉ chú để chia sẻ phản vệ. Chỉ trong vài phút, cột sáng biến mất, nhưng Huệ Đạo lại kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nghiêng ngả. Lưu Trạm vội hỏi, thế nào, có thể đoán được chuyện gì không? Huệ Đạo gạt đi vệt máu tươi nơi khóe miệng, sắc mặt tái nhợt. Sau một lúc lâu mới lên tiếng, tình huống này có thể là ngụy thế tổ chi thế tái hiện. Lưu Trạm hoang mang, nhưng lại không dám hỏi thêm, bởi vì câu trả lời này làm hắn bất ngờ. Ngụy thế tổ chi thế là một thời kỳ thịnh vượng của nhân tộc. Nhân ưu tộc lại tự do đi lại trong nhân gian, triều đình thậm chí cho phép tế tự yêu thần. Chỉ cần tuân thủ pháp luật, yêu quái có thể hòa nhập với nhân loại mà không lo bị yêu diệt. Điều này càng khiến đạo môn bất mãn, vì triều đình đã công nhận một số đại yêu và sắc phong chức tước cho họ. Dù Long Quân của bàn Long Hồ chỉ được phong làm Long Quân thay vì Long Vương, nhưng điều đó cũng có nghĩa là triều đình ngầm thừa nhận quyền lực của yêu tộc. Lưu Trạm đột ngột hạ giọng, quát lớn, đến người, ngay lập tức. Một vài đạo nhân bước tới, cúi đầu làm lễ trước Lưu Trạm. Lưu Trạm phân phó, a giao Trịnh Ấn Tử cho các ngươi, vì hắn chống lại yêu tộc mà hôn mê bất tỉnh. Trong lúc ta không có mặt, các ngươi phải chăm sóc thật tốt cho thân thể hắn, không được để xảy ra sai sót. Nghe vậy, các đạo nhân cung kính đáp lại. Lưu Trạm dừng lại một chút, rồi cau mày nói tiếp, nếu có ngày hắn thật sự tắt thở, thì cứ để hắn an táng. Mấy đạo nhân lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Lưu Trạm. Họ rõ ràng không thể ngờ rằng Trịnh Ứng Từ, người trước đó còn khỏe mạnh, giờ lại bị thương ngặt đến mức có thể chết bất cứ lúc nào. Họ càng không hiểu tại sao, dù hắn bị thương nặng như vậy, lại không được chữa trị, mà chỉ cần để bọn họ chăm sóc thân thể, rồi bỏ mặc hắn chết đi. Lúc này, một vị chân nhân của đạo môn, Huệ Đạo, đứng bên cạnh. Nghe Lưu Trạm nói vậy, ông ta không có ý kiến gì. Rõ ràng là trong chuyện này có điều gì đó mà bọn họ không biết. Một lúc sau, những đạo nhân còn lại đều cúi đầu, đáp lại, vâng, Lưu Trạm không muốn ở lại lâu, liền phân phó rồi đi ra ngoài. Huệ Đạo nhìn thấy vẻ lo lắng của Lưu Trạm, đành bất đắc dĩ theo sau và hỏi, ngươi định đi đâu tiếp theo? Kinh thành, Lưu Trạm lạnh lùng đáp, ta sẽ không để cho yêu vần bừng bừng phấn chấn thêm lần nữa. Huệ Đạo không mấy lạc quan về điều này. Hiện tại, Long Cung đã thành công đổ kiếp, Long Nữ đã hóa Long. Trịnh Triều, Hoàng đế đã phái Hâm Sai đi sắt phong Long Nữ. Dù Hâm Sai có bị cố ý trì hoãn, hiện giờ vẫn chưa đến bản Long Hồ. Nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn, người định thuyết phục Trịnh Triều Hoàng đế thu hồi ý chỉ sao? Lưu Trạm không trả lời ngay, khiến Huệ Đạo cảm thấy đầu óc choáng váng. Ông ta thật sự hy vọng Lưu Trạm có thể từ bỏ ý định này. Lưu Trạm rõ ràng là muốn đi, vuốt râu rồng, nhưng không phải là yêu long, mà là muốn đến gần chân long của nhân gian, gần vua như gần cọp. Lời này không phải không có lý do. Đã có rất nhiều người học được bài học đắt giá từ nó. Huệ Đạo nhìn thấy trên mặt Lưu Trạm một vẻ lạnh lùng, khóe miệng mơ hồ nở một nụ cười, ánh mắt lấp lánh một tia ngoan lệ. Hoàng đế có được tứ hải, còn có thể làm sao thuyết phục? Đương nhiên là cho hoàng đế một giấc mơ đẹp, để hắn cảm thấy mình có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí thành tiên, trường sinh bất lão. Ngươi điên rồi sao? Huệ Đạo thốt lên. Nhân gian đế vương đã có vị trí cao nhất, quyền lực lớn nhất, hưởng thụ những thứ tôn quý nhất. Ai cũng có thể thành tiên, nhưng hoàng đế thì không thể. Kéo dài tuổi thọ đối với người dân thường không khó, nhưng đối với hoàng đế mà nói, đó là nhiệm vụ không thể hoàn thành, vì hoàng đế mỗi phút mỗi giây đều quyết định số mệnh của cả thiên hạ. Chỉ cần hoàng đế sống thêm một năm, thì có thể thay đổi được vận mệnh của muôn dân. Lấy ví dụ như Lữ Thế Tông, vị hoàng đế anh minh thần võ, dù kế thừa cơ nghiệp của phụ thân, lập nên triều Lữ, quét sạch chư hầu, nhưng cuối cùng vẫn mắc phải bệnh tử vong. Ông không kịp chuẩn bị, vừa qua 57 tuổi thì đã bị xoán ngôi. Nếu ông có thể sống thêm một năm, hoặc sống lâu hơn, có lẽ đã có thể giúp con trai mình ổn định triều đại, tránh khỏi việc bị hạ bệ. Đó là chưa nói đến chuyện hoàng đế, chỉ riêng một tướng quân thôi cũng phải dẫm lên xác vạn người, vượt qua vô vàn khó khăn mới có thể thành công. Nhưng với những người như vậy, số mệnh và duyên thọ chính là thứ phải trả giá, và cái giá đó có thể không chỉ là mạng sống của một vạn người. Trước đây cũng đã có đạo nhân cao thâm từng muốn thay đổi vận mệnh của những quan lớn, tướng mạch. Họ chuẩn bị hết thảy, không thiếu thứ gì, nhưng vào thời điểm quan trọng nhất, trời cao lại đột nhiên rơi xuống một đống phân chim, phá hỏng tế đàn, khiến cho việc thay đổi số mệnh thất bại. Những đạo nhân tham gia vào việc đó không chỉ tự bỏ mạng, mà còn khiến toàn bộ môn phái của họ bị tiêu diệt. Lưu Trạm dĩ nhiên cũng biết những chuyện này, nhưng hắn không hề bận tâm, chỉ nhìn về phía Huệ Đạo, nhẹ nhàng nói, nhưng mộng đã tỉnh, hoàng đế chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp, ngờ rõ ràng đang khi quân. Huệ Đạo sợ hãi nhìn hắn, long khí mạnh mẽ, từ trước đến nay, vô cùng bá đạo, trừ phi ngươi thành tiên, nếu không, dù ngươi là trưởng giáo của Doãn Quan Phái, thì cũng không thể chống lại được, ngươi sẽ gặp phải tội khi quân. Lưu Trạm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lạnh nhạt đáp, vì vậy trước đây ngươi nói về hy sinh, ta mới trả lời là muốn thành tựu đại sự. Lúc nào cũng có người phải hy sinh, hôm nay là Trịnh Ứng Tử, ngày mai có thể là ta. Huệ Đạo im lặng một lúc lâu, nhìn Lưu Trạm một cách khó hiểu. Liệu hắn có phải thật sự là người có tấm lòng rộng lượng, vì đại sự mà không sợ hy sinh? Không, chắc chắn không phải. Kinh thành, mưa phùn nhẹ nhàng rơi, lá cây bị mưa đập nghiêng nghiêng, phát ra tiếng xào xạc. Diệp Bất Hối ngồi bên cửa sổ, đang tiếp khách, nghe lời trò chuyện của người kia về việc uống trà, nhưng không kìm được ánh mắt, lại nhìn ra ngoài. Thật ra, nữ cửa xã ở kinh thành cũng không tệ, ngài có thể cân nhắc thử. Chu Dao ngồi đối diện nàng, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng thì thầm, vừa vuốt mép váy, vừa nói ra ý định của mình. Thấy Diệp Bất Hối không đáp lời ngay, nàng cũng nhìn theo ánh mắt của Diệp Bất Hối, hướng ra ngoài nhìn mưa. Lần này Chu Dao đến đây, chính là muốn mời Diệp Bất Hối gia nhập nữ cờ xã ở kinh thành. Nói là cờ xã, thực tế là nơi giao lưu giữa các quan lại, các thiên kim tiểu thư và phu nhân trẻ tuổi. Chu Dao vì thích đánh cờ, trước đây chỉ xem như là qua lại cho có, cũng không thường xuyên tham gia. Diệp Bất Hối vốn rất giỏi cờ, Chu Dao biết điều này. Nhưng vì không muốn Diệp Bất Hối tiếp tục lũi tươi nơi tụ tập nam nhân, những nơi đó có thể không hợp với nàng, nên Chu Dao nghĩ, gia nhập nữ cờ xã ít nhất cũng tốt hơn không có, có thể cho Diệp Bất Hối một nơi thư giãn giải buồn. Tuy nhiên, Chu Dao cũng không muốn ép Diệp Bất Hối, nàng nói, nhưng nếu ngươi không muốn đi, cũng đừng miệng cưỡng. Chuyện Lâm Ngọc Thanh làm rối loạn, khiến cho nữ tử trong kinh thành giờ ra vào đều khó khăn hơn trước, nhưng bây giờ đã thoáng lơi lỏng. Ta nghĩ, qua mấy tháng nữa, mọi chuyện có thể ổn định trở lại, không cần phải giống như hiện tại, mỗi lần gặp mặt đều thấy khó khăn như vậy. Đang nói, Chu Dao vốn đang mỉm cười, nhưng thần sắc bỗng thay đổi. Nàng ngước mắt nhìn một chỗ, nhưng khi Diệp Bất Hối nhìn sang, Chu Dao lại lập tức khôi phục nét mặt bình thường. Bất Hối, hôm nay làm phiền lâu như vậy, ta cũng nên về. Khi Diệp Bất Hối biểu lộ sẽ suy nghĩ một chút, Chu Dao nhìn trời đã sắp tối, đứng dậy chuẩn bị ra về, vừa cười nói, người nếu quyết định gia nhập Cờ Xã, có thể sai người đến phủ của ta báo một tiếng, nhanh vậy sao, không bằng dùng bữa tối rồi đi. Diệp Bất Hối vội vã giữ lại. Chu Dao lắc đầu, gia mẫu không yên tâm, làm nữ nhi, không thể để nàng lo lắng. Thấy câu chuyện đã đến đoạn kết, Diệp Bất Hối cũng không thể giữ lại thêm. Cảm tạ Chu Dao đã nghĩ đến mình với Cờ Xã, rồi tiễn nàng ra cửa. Sau khi nhìn Chu Dao và nha hoàn lên xe bò dần khuất xa, Diệp Bất Hối mới quay lại, bảo người đóng cửa. Khi vừa chuẩn bị đóng cửa, Tôn Thị nhẹ nhàng đi vào, vội vàng gọi Diệp Bất Hối. Mua về rồi đây. Ừ, mua về rồi sao? Diệp Bất Hối cười hỏi. Vâng, một thạch gạo. Phu nhân thích ăn cá, tôi cũng mua một con hải ngư, còn cắt một cân thịt. Tiểu nha hoàn bước ra, ôm theo một anh hài, vẻ mặt có chút rụt rè, nhưng anh hài lại chẳng sợ gì, cười to một tiếng, còn giơ tay ôm lấy. Khi người mang hàng vào, vừa ra đến cửa, Tôn Thị đột nhiên nghe thấy một tiếng đàn, thanh âm đi sâu vào tận lòng, khiến nàng lập tức cảm thấy mê mẩn. Không chỉ Tôn Thị, mà những người hầu, nha hoàn trong viện, ai nấy đều ngừng lại, dừng tay trong sự vội vã, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng đàn có vẻ quen tai, Diệp Bất Hối khẽ giật mình, đôi lông mày nhíu lại. Vừa mới rời khỏi xe bò của Tô Trạch, bánh xe lăn qua mặt đất. Tuy có sóc này, nhưng Chu Dao dường như không hề để tâm đến điều này. Món tay ngọc của nàng không ngừng di chuyển, từng làn sóng âm thanh từ tiếng đàn truyền ra, không chỉ đến tai những người xung quanh mà còn lan tỏa nhẹ nhàng, như có gió thổi qua, bay lên đến tận mây, lướt qua tai mỗi người, cả tòa tinh thành. Lúc này ai ai cũng đều nghe được tiếng đàn du dương, khiến nhiều người nghe đến mê mẩn, mỉm cười, quên hết mọi việc. Người đi đường dừng bước, các cửa hàng bên đường, dù đang bận rộn mua bán, cũng ngừng lại, mỉm cười, chỉ chăm chú nghe tiếng đàn. Những người này không biết rằng, giờ phút này, toàn bộ kinh thành đều đang lắng nghe tiếng đàn ấy. Thậm chí, người ở ngoài thành cũng lén nghe được âm thanh du dương đó. Tại một khu vực gần thành, trong thư phòng của Trấn Nam Bá Phủ, một người đàn ông chừng 40 tuổi, nho nhã, đang cầm bút chuẩn bị viết thư. Nhưng ngay khi sắp đặt bút xuống, hắn nghe thấy tiếng đàn đó. Tiếng đàn này, hắn giật mình, vài lần chưa kịp hành động, đã thấy mực bắn ra, dơ bẩn cả tờ giấy. Nhưng hắn lại không thu dọn, mà chỉ lộ ra vẻ mặt phức tạp. Hút cây bút xuống, hắn kéo tay áo, nhìn lên cánh tay mình. Một vết máu đang chậm rãi biến mất dưới mắt hắn, không để lại dấu vết gì, không có gì bất thường. Nhưng ngay sau khi vết máu biến mất, khuôn mặt của hắn, dù đã gần 40, lại có sự thay đổi nhỏ, làn da trở nên căng mịn, trẻ trung hơn. Ta lại sống lại một lần sau. Cả người hắn như trở về độ tuổi 30, thanh tráng và sáng loáng. Thì thào trong lòng, tại hoàng cung, một chiếc phượng liện từ từ lăn bánh về phía trước, đằng sau là mấy tên thái giám, phía trước có cung nhân mở đường, hai bên có thái giám theo sau. Trên đường gặp thị vệ, tất cả đều không dám ngẩng đầu, quỳ xuống một gối, cúi đầu làm lễ. Trận thế này, cho dù những phi tần được sủng ái nhất cũng không dám bày ra, nhưng đối với hoàng hậu của trung cung, đó lại là điều bình thường khi xuất hành. Cho đến khi nhìn thấy phượng liễn và đoàn người trùng trùng điệp điệp đi qua, người hai bên mới đứng dậy. Trên mặt họ là vẻ tò mò và bát quái. Mấy chục năm qua, hoàng hậu chưa từng bước ra khỏi cửa cung, vậy mà hôm nay lại ra ngoài. Hơn nữa, nhìn vào phương hướng mà họ đi, có vẻ như họ đang đến ngự thư phòng của mẹ hạ. Quả thực khiến người ta phải ngạc nhiên. Trong ngự thư phòng, hoàng đế mặc bộ y phục vàng óng, đang ngồi dựa vào long ỷ, người vuốt nhẹ mi tâm, rồi cầm một chén trà sâm, uống một ngụm. tiếp tục phê duyệt tấu chương. Mỗi ngày, tấu chương từ khắp bốn phương tám hướng đều được gửi đến, chất đầy trên bàn của người. Những tấu chương này, ban đầu nhìn còn có thể thấy rõ ràng, nhưng nhìn lâu thì mắt cũng bắt đầu mờ dần. Hoàng đế cầm lên một phần tấu chương, nhìn kỹ một chút, rồi nhíu mày, nâng bút phê duyệt. Khi cuối cùng phê xong, người ném tấu chương sang một bên và không khỏi thở dài một tiếng. Ái chà, người nói xem, chấm có phải thật sự già rồi không? Nhìn tấu chương mà mắt đã hoa hết cả rồi. Phục thị đứng bên cạnh là Triệu Công Công, người mà hoàng đế rất tín nhiệm. Trước mặt ông, hoàng đế hiếm khi che giấu sự thật về tuổi tác của mình. Lúc này, người không kìm được cảm thán một tiếng. Triệu Công Công vội vàng cười nói, bệ hạ, ngài một ngày phải lo trăm công ngàn việc. Mỗi ngày lại còn phải xem những tấu chương này, phê duyệt mấy canh giờ. Nếu là người khác, chỉ cần nhìn lâu như vậy thôi cũng đã không chịu nổi rồi. Hoàng đế liếc nhìn ông một cái. Người, lão nô này, lại càng ngày càng biết nói trơn tru. Dù có chút trách cứ, nhưng khi nghe những lời này, hoàng đế cũng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Thời gian, đối với mọi người, đều công bằng. Dù là người giàu có nhất, là đế vương của thiên hạ, nhưng khi tuổi tác dần đến, cảm giác về sự già yếu không thể tránh khỏi. Cảm giác thân thể dần yếu đi, dần hướng về sự mục nát. Thật sự là một cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương tới, nói là tự tay làm một ít điểm tâm. Triệu Công Công ra ngoài để hoàng đế lấy canh sâm, vừa lúc nghe tin hoàng hậu nương nương sắp đến, liền vội vã chạy tới bẩm báo cho hoàng đế. Hoàng hậu tới, nhanh đi mời nàng vào. Hoàng hậu tự mình đến và còn mang theo điểm tâm. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, sao hoàng đế có thể không cảm thấy mừng rỡ? Hoàng đế lập tức bỏ bút lông xuống, vội vã đi ra ngoài. Chưa kịp bước xuống thang, hoàng hậu nương nương đã đi vào giữa đám cung nữ đang từ ngoài bước vào. Hoàng hậu trong bộ y phục mộc mạc bình thường, hoàng hậu vẫn dịu dàng, dáng vẻ hiền thục. Cảnh tượng này khiến hoàng đế nhớ lại những năm tháng trước đây. Khi đó hắn và hoàng hậu rất tình thâm. Mỗi khi hắn bận rộn với công việc, chỉ có hoàng hậu mới có thể khuyên giải, mang thức ăn tới dỗ dành hoàng đế ăn. Còn các phi tần khác không ai dám quấy rầy khi hoàng đế đang bận. Hôm nay sao mặt trời từ phương Tây mọc mà hoàng hậu lại tự mình đến đưa trà bánh? Hoàng đế nhìn vào mấy cung nữ đang nâng trà bánh, ngăn không cho hoàng hậu úi lạy, rồi nhẹ nhàng đỡ tay hoàng hậu, ôn tồn hỏi. Hoàng hậu mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho cung nữ đặt điểm tâm xuống rồi lui ra. Sau đó, nàng nói, ta nghe nói, hắn ở đó có chút công lao, nên đến nhìn một chút. Nàng đến vì Tô Tử Tịch. Điều này không làm hoàng đế ngạc nhiên. Hoàng đế đã có chút thỏa mãn. Khi hoàng hậu còn chịu quan tâm mình như vậy, hoàng đế không thay đổi sắc mặt, mỉm cười. Đúng vậy, tiểu tử đó có chút giống phụ thân hắn. Hoàng đế ngẩng lên nhìn thái tử. Hắn và hoàng hậu đã không còn như trước đây, ít nói và lạnh nhạt. Hoàng hậu chỉ thoáng ngẩng người rồi tỉnh táo lại, cũng cười. Đúng vậy, hắn thật có chút giống A Phúc. Hoàng đế hiểu rằng hoàng hậu trước đây đã đến dâng hương và ở đó nàng hẳn đã gặp Tô Tử Tịch. Nàng biết thiếu niên đó xuất sắc thế nào. Hoàng đế bảo hoàng hậu ngồi xuống, rồi trong không khí vợ chồng thân thiết, hắn bắt đầu kể cho hoàng hậu nghe những chuyện liên quan đến Tô Tử Tịch. Hoàng đế nói rằng Tô Tử Tịch đã có công trong việc trị thủy, là người chủ trì công trình phân thủy mương và đê đập tại Thuận An Phủ. Hoàng hậu không khỏi kinh ngạc, rồi nói, đứa trẻ này gan thật lớn, lời này không phải trách cứ mà là một loại tự hào. Hoàng đế cũng không thể không thừa nhận việc Tô Tử Tịch làm rất quyết đoán. Dù chỉ là việc phân thủy mương và đê đập, đối với hoàng đế mà nói không phải là chuyện lớn, nhưng đối với Tô Tử Tịch lại rất quan trọng. Hoàng đế không nhịn được khen ngợi, đúng là gan lớn nhưng làm việc rất ổn thỏa. Dù có sai sót, hắn vẫn có thể xử lý ổn thỏa với vị trí hiện tại của hắn. Không tệ, Hoàng đế không sai khi nói rằng lời nhận xét của người thật sự rất cao minh. Dù chỉ là để nghe hoàng đế khích lệ, nhưng cũng không phải chỉ là một lời khen đơn giản, mà là hoàng đế đã dành cho Tô Tử Tịch một sự công nhận rõ ràng. Còn hoàng hậu, ngồi bên cạnh, chỉ mỉm cười lắng nghe, vẻ mặt hài lòng. Hoàng đế cảm thấy vui vẻ, vì vậy tiếp tục kể về những việc mà Tô Tử Tục đã làm và giải thích về quyết định của mình. Khi đến phần hoàng đế đề cập đến việc đã hạ chỉ phong chức cho Kỳ Hoàng Tân nhưng không phong thưởng cho Tô Tử Tịch, hoàng đế giải thích Tô Tử Tịch đã làm việc này vì triều đình. Ta sẽ cho hắn hồi kinh, mượn công lao để ghi danh vào tông đồ phủ. Nhưng con đường thăng quan của hắn không liên quan gì đến vàng tôn vàng tử. Hoàng hậu gật đầu hiểu ý, nói, bệ hạ làm như thế nhất định có lý do của mình. Thần thiếp tin tưởng bệ hạ sẽ không lừa gạt thần thiếp. Sau đó, hoàng hậu rời đi. Hoàng đế nhìn theo bóng nàng đi khuất, trong lòng bỗng cảm thấy nặng nề. Sau một lúc, người mới cầm một miếng điểm tâm nhét vào miệng, cảm giác ngọt ngào, quen thuộc nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu. Thật là thủ nghệ của nàng, hoàng đế lẩm bẩm, khóe môi hơi cong lên một nụ cười, nhưng nó lại đượm buồn. Hoàng đế đứng dậy, bước đi trong ngự thư phòng rộng lớn, nơi đây im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân mình. Một lúc sau, thái giám Triệu Công Công vào báo cáo, mang theo một số tấu chương mới. Hoàng đế nhìn thấy một đống tấu chương đã được phê duyệt xong, lại một lần nữa thở dài, mệt mỏi. Tinh thần hoàng đế có vẻ đang dần mệt mỏi. Bàn tay cầm lấy một phần tấu chương khác, nhưng không mở ra mà chỉ nhìn chăm chú vào nó. Đó là báo cáo về Tô Tử Tịch và Kỳ Hoàng Tân. Và hoàng đế nhận thấy trong đó có một báo cáo liên quan đến sự việc gần đây. Đang định mở ra xem xét kỹ hơn thì bỗng nhiên, ngoài cửa, từ phía hậu cung, truyền đến một tiếng đàn nhẹ nhàng. Hoàng đế bất ngờ quay sang Triệu Công Công và hỏi, ai đang gảy đàn ngoài kia? Đây là hoàng cung, sao lại có người dám đánh đàn ở nơi này? Triệu Công Công cúi đầu đáp, lão nô sẽ đi điều tra ngay. Hoàng đế khó chịu, lẩm bẩm, cái loại không biết phép tắc này. Sau đó, ông quay lại tấu chương trên tay và mở ra xem tiếp. Khi đọc xong, sắc mặt hoàng đế lập tức trầm xuống. Kỳ Hoàng Tân lại chết như vậy sao? Một tên danh tướng qua đời theo kiểu này khiến cho hoàng đế không thể giữ nổi vẻ mặt bình thản. Mặc dù trước đây, nhờ vào sự cần mẫn của Kỳ Hoàng Tân, lại có công lao lớn tại Thuận An Phủ, càng khiến hoàng đế thấy rõ lòng dạ và nhân cách của Tô Tử Tịch. Nghĩ rằng hoàng đế sẽ quyết định nâng đỡ y một cách dễ dàng. Nhưng ai ngờ, mọi chuyện lại xảy ra thật trớ trêu. Vừa khi thái giám truyền chỉ đến, thì Kỳ Hoàng Tân lại chết ngay tại đê đập, một ách đầy bất ngờ. Mười mấy năm trước, hoàng đế từng yêu thương thái tử nhất, nhưng chính thái tử lại bị hắn giết chết. Cả phủ thái tử trong một đêm bị tàn phá, không còn một ai sống sót. Trận phụ tử tương tàn đó, có thể là lúc đó hoàng đế tức giận quá mức, nhất thời không kiềm chế được. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, dù không thể hối hận, trong lòng ông vẫn như bị đâm một nhát gai, khó mà chịu đựng. Mọi người có thể nghĩ rằng hoàng đế trong suốt mười mấy năm qua chẳng hề quan tâm gì đến Kỳ Hoàng Tân. Mặc dù y đã bỏ hết tâm huyết để làm việc, nhưng hoàng đế vẫn đè ép không cho y thăng chức. Lý do là bởi Kỳ Hoàng Tân có quan hệ với thái tử, hoàng đế không tin tưởng y nên không trọng dụng. Nhưng thực ra, tất cả đều có liên quan đến sự kiện phụ tử tương tàn năm đó. Người nào, dù là ai, có thân phận gì, trong mắt hoàng đế đều rất đáng ghét. Chấm, không phải là quân vương tàn nhẫn thiếu tình cảm, nên mới xa lánh ngươi. Hoàng đế thở dài, nhìn vào mật báo trong tay. Nếu là hoàng đế khác, có lẽ đã sớm ra tay tru sát. Nhưng giờ đây, Kỳ Hoàng Tân, người chết đi. Những người năm đó cũng gần như đều chết hết rồi. Như vậy cũng tốt. Hoàng đế lại cầm lên một phần mật báo, mở ra đọc. Nhưng vừa mới nhìn được một lát, sắc mặt liền thay đổi, trở nên trầm trọng. Đem đèn sáng lên một chút. Là, lão nô đi ngay. Triệu Công Công nghe xong lệnh, vội vàng đem mấy ngọn đèn không khói điều chỉnh lại. Ánh sáng lập tức bừng lên. Hoàng đế nhìn kỹ tấu chương, quả nhiên không phải là mắt mình nhìn lầm. Thực sự có người ở Thuận An Phủ phá hủy Phân Thủy Mương và đê đập. Việc này đã khiến một phủ trở thành cỏ rác. Nếu như đê đập Thuận An phủ sụp đổ, không chỉ ảnh hưởng đến mấy phủ xung quanh, mà còn gây thiệt hại cho hàng ngàn, hàng vạn người dân. Chắc chắn sẽ có thi thể khắp nơi, tiếng kêu khóc vang vọng trời cao, tình hình thật hỗn loạn. Hoàng đế trong lòng không khỏi nghi ngờ một vài người, càng nghĩ càng phẫn nộ. Vị hoàng đế gần đây đang cố gắng tu dưỡng thân tâm, điều chỉnh thể lực. Giờ phút này lại không kiềm chế được, giận tím mặt, lại có kẻ dám làm chuyện như vậy, vì lợi ích cá nhân mà không màng đến tính mạng vạn dân. Thật là đáng chết. Lúc nói câu này, sắc mặt hoàng đế tái xanh, trán gân xanh nổi lên, khiến Triệu Công Công bên cạnh giật mình, sắc mặt thay đổi, thân thể run lên. Sau khi mắng xong, hoàng đế nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhìn thấy Triệu Công Công vẫn đang cung kính đứng cúi đầu. Hoàng đế hỏi, ngươi thấy thế nào về chuyện này? Triệu Công Công hiểu rõ tính cách của hoàng đế, biết lúc này không trả lời sẽ càng khiến người không vui, vì vậy vội vàng cung kính đáp, bệ hạ, việc này lão nô không dám nhiều lời, nhưng có thể thấy người này thật sự quá lớn mật, dám ra tay ngay vào lúc quan trọng như vậy, xem ra hẳn là có ý đồ nhằm vào người kia. Người kia đương nhiên là chỉ Tô Tử Tịch, đại diện cho Thuận An phủ. Hoàng đế và Triệu Công Công đều biết rõ, ngoài Tô Tử Tịch, chẳng có ai có thể gây ra sự việc lớn đến mức này, phá hủy phân thủy mương và đê đập, gây thiệt hại cho dân chúng. Nếu nói là nhằm vào Kỳ Hoàng Tân thì cũng không hợp lý. Kỳ Hoàng Tân từng làm quan nhiều nơi, mười mấy năm qua chưa bao giờ gây ra sự việc như vậy, không cần phải làm đến mức này. Hoàng đế tự nhiên hiểu rõ mục đích của việc phá hoại này, chẳng qua là để Tô Tử Tịch không thể lập công, lại có một sai lầm lớn trên người, làm cho Tô Tử Tịch không thể xoay sở, không có cách nào quay lại. Hoàng đế cười lạnh, lạnh lùng nói, trẫm chưa chết mà bọn chúng dám làm loạn như vậy. Triệu Công Công đứng bên nghe, cúi thấp đầu, không dám tiếp tục nói gì. Dù hoàng đế giận dữ, nhưng lại không lập tức ra lệnh gọi người đến xử lý, chỉ là tự mình giận mắng. Thật ra, hoàng đế vẫn chưa muốn vì Tô Tử Tịch và Thuận An phủ mà điều tra rõ ràng, mà vẫn muốn giữ gìn sự bình yên dưới mắt. Hoàng đế hiểu rõ tình hình, lòng đau xót không phải vì sự loạn lạc ở Thuận An phủ, cũng không phải vì sự đấu tranh bên trong triều đình, mà là vì cách thức gây họa đến cho vạn dân, đe dọa đến nền tảng đất nước. Mắt thấy hoàng đế ủ rũ ngồi xuống, thần sắc mệt mỏi, Triệu Công Công không khỏi thở dài trong lòng. Lúc này, một tên thái giám tiến đến, chính là người trước đó được phân phó đi hỏi về ai đang gầy đàn. Tên thái giám quỳ xuống, bẩm báo, bệ hạ, nô tỳ đã tìm kiếm khắp nơi, phụ cận không ai đang gầy đàn, nhưng có vẻ như toàn bộ trong đại nội đều có thể nghe thấy tiếng đàn này. Khi nô tỳ đi hỏi, rất nhiều người đều như bị mê hoặc, chìm đắm trong tiếng đàn. Hoàng đế nghe xong, lập tức biến sắc. Chẳng lẽ không phải cung phi đang gảy đàn, mà là có yêu vật quấy phá? Người liền ra lệnh, tiếp tục phái người đi tra, nhất định phải tìm ra nơi phát ra tiếng đàn. Vâng, thái giám vội vàng lui ra ngoài để tiếp tục thực hiện mệnh lệnh. Triệu Công Công cau mày, trong lòng cảm thấy lo lắng. Dù ngoài mặt kinh thành có vẻ yên bình, nhưng trong cung lại luôn có những chuyện kỳ lạ xảy ra. Hắn cáo lui khỏi ngự thư phòng. Khi ra đến ngoài điện, tiếng đàn đã im bặt. Ánh mắt hắn hướng về phía thị vệ đứng bên ngoài, phát hiện tình trạng của họ dường như tốt hơn các thái giám. Mặc dù vừa rồi có chút mê hoặc, nhưng họ nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Còn những thái giám cấp thấp hơn, phần lớn đều có vẻ đờ đẫn, thần sắc mơ hồ. Chuyện này có vẻ như là bị yêu thuật mê hoặc rồi. Triệu Công Công tự nhủ. Dù sao, người có tài nghệ đàn giỏi thực sự có thể khiến người nghe thất thần. Càng tài giỏi hơn thì có thể dùng tiếng đàn để giết người, nhưng khó mà phân biệt được giữa việc bị mê hoặc và việc bị giết. Hơn nữa, dù có tìm được người gảy đàn hay không, tiếng đàn vẫn còn vang vọng. Đây chắc chắn là một việc quái dị không thể giải thích được. Triệu Công Công sắc mặt tối sầm, đứng ở cửa điện, vẫy tay gọi một tên thái giám. Ngươi đi một chuyến đến Đạo Lục Ti, hỏi thử họ có phát hiện gì không. Đạo Lục Ti trước kia thuộc quyền quản lý của lễ bộ, nhưng từ thời đại Đại Ngụy, nó đã trực tiếp nằm dưới quyền hoàng đế, trở thành cơ quan chuyên phụ trách các vấn đề về yêu quái và luyện đan, là một bộ môn rất quan trọng. Triệu Công Công, với cương vị là thủ lĩnh thái giám, có quan hệ mật thiết với những người ở Đạo Lục Ti. Ngày trước, khi xảy ra các sự kiện kỳ dị như vậy trong kinh thành, Lưu Trạm và các cao nhân đạo môn sẽ đến giải quyết. Nhưng lúc này, cả Lưu Trạm lẫn các cao thủ đạo môn đều không có mặt trong thành. Vì vậy, giao việc này cho Đạo Lục Ti là một lựa chọn hợp lý. Họ có một số người có tu vi, trung thành với hoàng đế, và có thể giải quyết vấn đề này nhanh chóng. Thái giám nhận mạch và vội vã rời đi. Vâng, tiểu nhân đi ngay đây. Thái giám này vừa rời khỏi không bao lâu, đã thấy trên con đường phía trước Hồng Tường Cung, một người đàn ông trung niên mặc Đạo Lục Ti, trang phục quan phục đặc chất, đang vội vã bước tới. Đạo Lục Ti là một loại quan chức không phải do khoa cử mà đỗ đạt, tình huống giống như với Hoàng Thành Ti. Do đó, những người trong Đạo Lục Ti mặc quan phục cũng có chút giống đạo nhân, nhưng lại mang theo vài phần quan khí. Với màu xanh đậm y phục, thêu những họa tiết khác biệt theo phẩm cấp, trên đầu đeo mũ quan, đằng sau là hai dải dây lưng bay phất phơ. Thái giám này phục vụ tại Hoàng Thành Ti, vừa liếc mắt đã nhận ra người này là ai, liền vội vàng đi tới nói, đây không phải là Tiết Minh đại nhân sao, vừa lúc tiểu nhân định tìm ngài, đúng là có duyên gặp mặt rồi. Tiết Minh là chính ấn trong Đạo Lục Ti, tuy quan chức không cao, nhưng vì trực tiếp chịu sự quản lý của hoàng đế, lại là người đứng đầu một nha môn có quyền lực thực sự, không cần chịu sự quản lý của các nha môn khác, nên địa vị rất cao. Tuy nhiên, đối với thái giám của Hoàng Thành Ti này, Tiết Minh cũng rất khách khí. Ông ta nói, ta lần này tiến cung là để mẩm báo công việc với bệ hạ. Công công tìm ta có phải vì chuyện tiếng đàn này không? Thái giám trả lời, không phải vì việc này. Tiếng đàn quả thật rất kỳ lạ. Trong cung tìm mãi mà không thấy ai đàn. Nhưng bệ hạ lại đã ra lệnh phải tìm ra nguồn gốc của tiếng đàn này. Tiểu nhân nghĩ hỏi xem đại nhân có đầu mối gì không? Tiết Minh nhíu mày, rồi trả lời, có lẽ là yêu quái quấy phá. Nhưng tiếng đàn này chỉ ảnh hưởng đến dân chúng bình thường, tác động không lớn. Cung thành lại là nơi long khí vượng. Nếu yêu quái muốn làm loạn, chắc chắn sẽ gây ra chấn động. Nhưng hiện tại tuyệt không có dấu hiệu gì lớn. Ta nghĩ, yến đàn này hẳn là không có nguy hại quá lớn. Thái giám tiếp lời, hơn nữa, không chỉ riêng Hoàng Thành, ta đi đến đâu, tiếng đàn đã bao phủ toàn bộ kinh thành, và nguồn phát ra tiếng đàn lại cách hoàng cung khá xa. Tiết Minh thuận tay lấy ra một tấm chỉ phù, đưa cho thái giám. Ta tới vội vàng, đây là phòng thân phù chú, ngươi mang theo bên mình là được. Thái giám nhận lấy, vô cùng tin tưởng, lập tức cười híp mắt, nói, tạ đại nhân, tạ chân nhân. Tiết Minh vừa dặn dò thái giám, sau đó vội vã tiến vào ngự thư phòng. Tiết Minh, ngươi đến đây vì chuyện tiếng đàn phải không? Hoàng đế ngồi trên ngai, một tay cầm bút son, vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục phê duyệt tấu chương, nói, không cần hành lễ, đợi lát nữa trẫm sẽ nói chuyện với ngươi. Vừa dứt lời, hoàng đế đã phái người đi tìm hiểu nguồn gốc của tiếng đàn. Sau một lúc, có người thông báo rằng Đạo Lục Ti đang cầu kiến. Hoàng đế nghĩ đây có thể là liên quan đến tiếng đàn, nhưng vẫn không ngừng công việc của mình. Tiết Minh cúi người thật sâu, đứng đợi cho đến khi hoàng đế dừng bút, mới lên tiếng. Vi thần có chuyện gấp bẩm báo. Hoàng đế ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Tiết Minh, rồi hỏi. Vậy còn tiếng đàn này, ngươi muốn trẫm đuổi Tả Hữu đi sao? Nói xong, hoàng đế phất tay ra hiệu cho Tả Hữu lui ra. Triệu Công Công đương nhiên không thể rời đi, vì đây là một tin tức quan trọng. Không thể để hoàng đế đơn độc xử lý. Tiết Minh dâng lên một phần tư liệu, Triệu Công Công kiểm tra rồi đưa cho hoàng đế. Tiết Minh cung kính nói, bệ hạ, Đạo Lục Ti tại Nam Sơn quận đã bắt được một đại yêu. Qua nó, chúng thần phát hiện được thật lăng của Long An Đế thời tiền triều. Thần đã đem địa đồ dâng lên, nếu hoàng thượng muốn, có thể trực tiếp tìm đến nơi đó. Hoàng đế nhìn qua một chút, trong lòng không khỏi động dung, nhưng cũng không vội nói gì. Điều này liên quan đến tiền triều hoàn thất, đạo lục ti không có quyền tự tiện khai quật hoàng lăng, thì có thể báo cáo cấp trên. Hoàng đế không khỏi giật mình, nghe xong lời Tiết Minh, ông đứng dậy khỏi ghế, bước đi trong điện, bước chân của ông dừng lại ở cổng cung, nhìn ra ngoài, lòng không khỏi xao động. Giữa mùa hè, ánh mặt trời chiếu sáng, khiến mọi thứ trở nên chói chang. Hoàng đế cười nhẹ, Long An đế từ nhỏ đã thông minh, ta cũng đã đọc qua những văn thư của hắn. Về thư pháp và văn chương, hắn có tài năng rất sâu. Thời gian hắn trị vì kéo dài 36 năm, ban đầu còn được coi là anh minh, nghiêm khắc trong việc điều hành triều chính. Ông giảm thuế, cải cách lao dịch, trừng trị tham nhũng, thương xót dân tình, thật đáng tiếc. Cuối cùng lại trầm mê vào việc tìm kiếm con đường thành tiên, dũng túng cho quyền thần, khiến triều chính ngày càng suy bại. Đến lúc chết, ngay cả việc táng nhập cũng không thể chính thức, phải giả tạo một lăng mộ, để lại cho người đời nhiều tổn thức. Hoàng đế nói xong, lại quay người trở về, cầm lên phần mật báo trên bàn và mở ra xem kỹ. Tại đó, các chi tiết về việc bắt được Đại Yêu và quá trình điều tra được ghi chép rất cẩn thận. Đây là công việc thường ngày của đạo lục ti. Nhưng lần này, ông qua việc bắt được Đại Yêu, lại vô tình phát hiện ra được thật lăng của Long An đế. Cái này lại khiến hoàng đế không khỏi thấy vui mừng trong sự bất ngờ. Vị hoàng đế tiền triều, nếu luận về chiến công, thật ra không phải đứng đầu trong các hoàng đế của Ngụy triều, nhưng vì ông ta si mê đảo cầu tiên, thường xuyên giao thiệp với các luyện đan sĩ, khiến cho Trịnh triều Thái Tổ hoàng đế hay lấy ông làm ví dụ xấu để giáo dục con cháu. Hoàng đế hiện tại của Trịnh triều cũng đã nghe nhiều về những chuyện của Long An đế, và ông cảm thấy ý tưởng thành tiên của vị hoàng đế ấy thực sự có chút buồn cười. Không biết tại những chuyện khác, hoàng đế vẫn chưa mấy hồ đồ, nhưng sự thật là việc suy yếu tín ngưỡng Long Quân và việc tu tiên luyện đạo vẫn không làm ông ta lùi bước, mà ngược lại vẫn nắm giữ quyền lực tối cao trong tay suốt cả đời. Hoàng đế không rõ rốt cuộc Long An đế nghĩ gì. Dù vậy, ông cũng không muốn chế giễu nữa, mà lại lật tới một phần mật báo cùng bản đồ. Khi nhìn xong, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ông khẽ nhích lại gần, chăm chú nhìn kỹ. Triệu Công Công đứng bên cạnh thấy rõ, bệ hạ đang run nhẹ tay. Hoàng đế xem hết, rồi không vội buông tay, cứ lật đi lật lại các tài liệu. Thần sắc lạnh lùng, uy nghiêm, nhưng trong lòng lại dấy lên nhiều suy nghĩ. Thành tiên, liệu trên đời này thật sự có thể có phương pháp giúp phàm nhân thành tiên không? Chuyện này, mặc dù đa phần lời tiên nhân nói chỉ là truyền thuyết, chưa ai từng thấy chân tiên, nhưng đã có yêu quái, có luyện đan sĩ và cũng có tiên thuật. Chuyện đó không phải là điều kỳ lạ, nhưng phàm nhân thật sự có thể thành tiên sao? Long An đế trước đây thật sự đã tìm ra được phương pháp cầu tiên. Này đã già, không phải bỗng nhiên chết vì bệnh, mà là vì mệnh đã hết, nên giả chết rồi đi đến hải ngoại tiên đảo. Hoàng đế càng xem, đôi mắt càng sáng lên. Tài liệu này ghi lại nhiều câu chuyện về yêu quái, trong đó cũng có một đoạn nói về Long An đế. Thực ra, trong mộ của Long An đế không hề có thi thể của ngài. Mộ chỉ là một nơi chôn cất quần áo và đồ dùng. Nếu sự việc này là thật, thì Long An đế đã có thể thành tiên. Sau đó, khi mệnh đã hết, nài từ bỏ hồng trần, rời đi đến tiên đảo. Ta là hoàng đế của đại trịnh thịnh thế, Long An đế có thể làm được, tại sao ta không thể? Tuy nhiên, hoàng đế tự nghĩ, dù mình có thể cầu được trường sinh bất lão, ó được tiên pháp, nhưng sẽ không như Long An đế, bỏ đi giang sơn xá tắc để lên tiên đảo. Dù có thể đến hàng tiên bang, nhưng làm một tiểu tiên thì chẳng đáng gì so với làm hoàng đế. Thống trị thiên hạ, sống đời vạn thế. Chỉ cần nghĩ đến đây, hoàng đế đã cảm thấy thời gian dường như thật tốt và cực kỳ thư thái. Nghĩ như vậy, ông cẩn thận gấp lại các sổ sách đã xem qua, rồi quay nhìn Tết Minh. Người đang đứng dưới, thần sắc đã dịu đi rất nhiều. Việc này chấm đã rõ, ngươi về đi. Khiến người phong tỏa Long An Đế thật lăng, không được động vào, chờ chấm có chỉ thị mới được đào lên. Thần tuân chỉ. Tiết Minh lập tức đáp. Hoàng đế lại quay sang Triệu Công Công, nói, Hoàng Thành Ti cũng phái người qua giúp Đạo Lục Ti làm tốt chuyện này. Nếu việc này để lộ nửa điểm phong thanh, chẫm sẽ không tha cho các ngươi. Triệu Công Công vội vàng đáp, bệ hạ cứ yên tâm, lão nô chắc chắn sẽ làm việc này kín kẽ, tuyệt không để lộ nửa điểm phong thanh, chờ Tiết Minh lui xuống. Hoàng đế tinh thần chấn hưng, không còn tâm trạng xem tấu chương nữa. Ngài đi qua đi lại trong ngự thư phòng, đi vài vòng rồi đột nhiên quay lại, hỏi Triệu Công Công. Theo ngươi, Tề Vương có phải là người rất linh thông về tin tức không? Triệu Công Công không dám trả lời vội, nhưng trong lòng nghĩ, tất nhiên là Tề Vương rất thông suốt về tin tức. Mặc dù Triệu Công Công là thủ lĩnh thái giám và đứng trước bệ hạ, là một trong những người có quyền lực trong cung, nhưng toàn bộ hoàng cung không thể nói là vững chắc như thép. Công việc của ông chỉ có thể hạn chế trong phạm vi mà ông có thể kiểm soát. Song tỏa tin tất, và ông hiểu rằng quản lý quá nhiều đôi khi không phải điều tốt. Hoàng cung có mấy ngàn người, không phải ai cũng trung thành. Nước quá trong sẽ không có cá. Ông hiểu lý lẽ này, tuy nhiên Triệu Công Công không thể nói ra những điều này trước mặt hoàng đế. Vì dù là nói tốt về Tề Vương hay nói xấu, đều không phải hành động sáng suốt. Hoàng đế thấy Triệu Công Công quỳ xuống, cúi đầu không dám trả lời, không giật mà chỉ cười. Ngươi quá nhát gan. Sau đó, hoàng đế ra lệnh. Được rồi, ngươi đứng dậy đi, đừng để chấm phải lo lắng nữa. Truyền chỉ, bảo Tô Tử Tịch nhanh chóng hồi kinh. Lại truyền khẩu dụ cho Tông Nhân Phủ, bảo họ bàn bạc việc tính danh. Lời hoàng đế nói khiến người khác không rõ ý, nhưng Triệu Công Công vì hiểu rõ nội tình, lập tức hiểu ra hoàng đế muốn khôi phục danh phận hoàng tôn của Tô Tử Tịch sao. Nếu muốn nhận lại hoàng tôn thì không thể để Tô Tử Tịch mang tên cũ nữa, mà phải đặt lại theo quy định của hoàng thất cho thế hệ này, lấy một cái tên mới. Từ khi thái tử qua đời, hoàng đế đã giao quyền đặt tên cho hoàng tử và hoàng tôn cho mẫu phi hoặc phụ mẫu của các hoàng tử, chứ bản thân này không tự mình ban tên nữa. Tô Tử Tịch, vì là huyết mạch của thái tử, không được hoàng đế trực tiếp ban tên, mà để Tông Nhân Phủ nghị định. Đây là lựa chọn hợp lý trong tình huống lúc ấy. Về lý do không để hoàng hậu đặt tên cho Tô Tử Tịch, có lẽ là vì hoàng đế không muốn Tô Tử Tịch nhận quá nhiều sự tôn vinh. Mà bây giờ, ra lệnh cho Tông Nhân Phủ chọn tên, cũng có thể là để họ chuẩn bị cho việc Tô Tử Tịch sẽ được đưa trở về. Nghĩ đến đây, Triệu Công Công vẫn cảm thấy lo lắng. Liệu mình có hiểu nhầm ý của hoàng đế không? Đây là đại sự. Trước đó, hoàng đế còn định làm mọi việc ổn thỏa, không vì Tô Tử Tịch mà thay đổi. Sao giờ, ngài lại quyết định khác? Hắn nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, ngài thật sự muốn như vậy sao? Hoàng đế cười lại một tiếng. Dù sao mấy đứa con của trẫm đều quá nhàn rỗi, không làm như vậy, sao biết ai mới thực sự có thể động lòng? Nếu không gõ một cái, chúng nó thật sự sẽ muốn lật trời. Triệu Công Công không dám chỉ trích cách làm của hoàng đế. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, hắn đứng yên, cung kính lắng nghe, tiếp tục làm tròn vai trò của mình. Một người chuyên tâm lắng nghe. Một lúc sau, hoàng đế không còn hứng thú tiếp tục trò chuyện. Nói, được rồi, tạm thời không cần ngươi ở đây nhìn chằm chằm, để người khác thay ca. Ngươi mau đi làm những việc trọng giao, nhất định phải chú ý. Làm sao để Tô Tử Tịch sớm trở về kinh? Vâng, Triệu Công Công đáp lại, rồi nhanh chóng rời đi. Khi thái giám ra ngoài, hoàng đế lại quay lại nhìn chằm chằm vào bàn, tập trung vào những bản tấu chương, nhẹ nhàng nói, Long An Đế dù trước kia có thể ẩn mình, nhưng quả thực anh minh thần võ, tài năng đỉnh cao. Tuy nhiên, tuổi tác đã lớn, sức lực giảm sút, lại gặp phải tranh giành từ các hoàng tử. Bây giờ, đến lượt chấm, chấm sẽ tìm cách cho các ngươi bận rộn. Không còn thời gian để nhìn chằm chằm vào chấm, tránh để chấm gặp họa. Ban đầu chấm do dự việc triệu hồi Tô Tử Tịch trở về. Giờ nghĩ lại, có thể để hắn về, cùng các hoàng tử đánh nhột trận, rèn luyện một chút. Ngoài ngự thư phòng, Triệu Công Công vừa đi ra, các thái giám vội vã vây quanh, lấy lòng. Khi thấy Triệu Công Công chỉ tay, gọi một thái giám vào thay ca, những thái giám khác không khỏi cảm thấy ghen tị, ánh mắt đầy bực bội. Dù bọn họ đều là thái giám có phẩm cấp không thấp, nhưng sự cạnh tranh giữa các người này lại rất kịch liệt. Giống như Triệu Công Công, thủ lĩnh thái giám hiện tại, bọn họ đều đã lớn tuổi. Và tương lai ai sẽ kế thừa vị trí thủ lĩnh thái giám này? Thực ra, từ giờ phút này đã bắt đầu tranh đoạt. Chỉ cần nhìn xem ai có thể gây được ấn tượng tốt với bệ hạ. Cô phải xem Triệu Công Công, thủ lĩnh thái giám đương nhiệm, có cảm nhận như thế nào về họ. Triệu Công Công lười biếng nhìn những thái giám trẻ tuổi đang tranh thủ tình cảm. Ông chỉ dặn dò vài câu rồi ra lệnh cho họ làm tốt công việc. Sau đó rời đi. Mấy thái giám nhìn nhau, cảm giác như có chuyện gì đó xảy ra. Một tiểu thái giám ở gần đó liền chớp mắt, xoay người và rời đi. Trong vương phủ, Tề Vương đang ngồi uống trà trong phòng, vừa đọc một phần danh sách. Trong đó có mấy cái tên mà ông chưa từng nghe, khiến ông lo lắng về việc liệu mình có cần tiếp nhận những người này không. Khi nghe thái giám truyền tin tức đến, một ngụm trà bị ông phun ra ngoài. Cụ hoàng muốn triệu kiến Tô Tử Tịch, còn muốn ghi chép tên hắn vào tông nhân phủ. Tề Vương không thể tin vào tai mình. Trong tông nhân phủ cũng có vài thái giám, tất cả họ đều truyền tin này đi. Nếu có sai sót thì một lần còn có thể hiểu. Nhưng mấy thái giám cùng đưa tin như vậy thì không thể là sai. Lúc đầu, tâm trạng Tề Vương không tệ lắm. Văn Tầm Bằng tuy có chút vô dụng, nhưng từ Thuận An phủ truyền về tin tức cho thấy, dù có sự biến đổi bất ngờ, nhưng lũ lụt không như mong đợi, chỉ làm cho phủ thành chìm xuống một chút. Tuy vậy, đê đập và phân thủy mương đúng là bị phá, vạn dân gặp nạn, Thuận An phủ tổn thất không nhỏ. Dù cho đập có khép lại hay không, theo quan điểm của Tề Vương, cũng chỉ là sự việc công tội bù trừ. Tô Tử Tịch sau sự kiện này rõ ràng không thể nào làm cho phụ hoàng hài lòng. Tề Vương đoán rằng dù phụ hoàng cảm thấy phẫn nộ vì chuyện đê đập bị phá, nhưng chuyện cứu giúp này có ảnh hưởng quá rộng, ít nhất là sẽ gây xáo trộn không nhỏ trong triều. Phụ hoàng đã lớn tuổi, chưa chắc sẽ vì một người như Tô Tử Tịch mà đánh vỡ sự cân bằng trong triều đình. Nhưng ai ngờ, sự việc lại phát triển theo chiều hướng mà Tề Vương không thể tưởng tượng nổi. Tô Tử Tịch không những không bị trừng phạt mà còn nhanh chóng trở lại, bước chân vững vàng. Tề Vương nghĩ đến đây, mắt đỏ lên, bỗng nhiên đứng dậy, lập tức triệu tập mấy vị tiên sinh, mau đến nghị sự. Vâng. Mấy người hầu lập tức nhận lệnh và đi mời. Văn Tầm Bằng khi nghe được tin tức, lúc ấy đang cùng quan viên mới tới, Vương Thịnh, đánh cờ gần đây. Sau một thời gian dài bị giáng chức, Văn Tầm Bằng đã khôi phục được một chút địa vị. Hắn dự định sẽ lần nữa mưu cầu thăng chức, trở thành người đứng đầu trong số các mưu sĩ của vương gia. Tuy nhiên, chỉ có mình hắn thì vẫn cảm thấy cô đơn, không đủ sức mạnh. Đúng lúc này, Vương Thịnh tới thăm. Hai người cùng nhau thảo luận về tình hình chính trị trong kinh thành hiện tại. Một lát sau, người hầu đến, thông báo họ nên tới gặp vương gia. Điện hạ triệu tập chúng ta sao? Nhưng không biết là vì chuyện gì, Văn Tầm Bằng và Vương Thịnh đều dừng tay, đứng lên. Người hầu kia vốn là người đã từng giúp đỡ họ, vì thế hắn không giấu giếm mà tiết lộ một vài câu chuyện. Nghe xong, Văn Tầm Bằng lập tức biến sắc, quay đầu nhìn Vương Thịnh, nhìn vào nét mặt của bạn. Hắn cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Khi hai người đến vương gia, thấy Tề Vương đang ngồi đó, sắc mặt đầy vẻ nghiêm túc, lòng họ không khỏi căng thẳng. Người hầu chỉ nghe được một vài câu không đầy đủ, nhưng hiện tại, chứng kiến bộ dạng của vương gia, họ đã có thể đoán ra vấn đề nghiêm trọng hơn những gì họ tưởng tượng. Khi các mưu sĩ lần lượt có mặt và ngồi xuống, Tề Vương mới lên tiếng, giọng trầm và lạnh. Ta vừa nhận được tin từ cung, phụ hoàng muốn triệu Tô Tử Tịch trở về, không chỉ là triệu kiến, mà hôm nay đã phân phó tông nhân phủ muốn cho Tô Tử Tịch một lần nữa thay đổi danh tự. Cái gì? Tề Vương vừa dứt lời, cả phòng mưu sĩ lập tức như bị một quả bom nổ tung, tâm trạng họ xáo trộn không yên. Văn Tầm Bằng trầm tư một lát, rồi lên tiếng. Điện hạ, việc này có vẻ như là vì muốn đón Tô Tử Tịch về, nhưng chắc chắn có điều gì khác ẩn giấu trong đó. Vương Thịnh gật đầu, đồng ý với nhận xét của Văn Tầm Bằng. Văn Huynh nói rất đúng. Điện hạ, chuyện này thật sự có chút kỳ lạ. Trước đây, nài còn tức giận với Tô Tử Tịch, giờ bệ hạ lại muốn triều kiến hắn, lại còn muốn ghi tên hắn vào tông nhân phủ. Sự tình này không chỉ đơn giản như lời ngài nói, nhất là đối với ngài. Điện hạ, Vương Thịnh êm vào, Tề Vương lập tức sững sờ, thần sắc biến đổi, hắn nhìn Vương Thịnh. Lời nói của ông như một lời thức tỉnh khiến hắn giật mình. Tề Vương tự hỏi sao trước đây lại không nghĩ ra điểm này. Đúng vậy, ban đầu tưởng rằng phụ hoàng có thể không công bằng với Tô Tử Tịch. Dù cho mình đã để người ở Thuận An Phủ mở rộng mương thủy, xây đê đập, khiến nước sông dâng tràn, nhưng cũng không thể ngăn cản phụ hoàng muốn chiêu dụ Tô Tử Tịch vào lòng. Tuy nhiên, khi nghe Vương Thịnh nói, Tề Vương đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thời gian quá khéo, phụ hoàng vốn không phải là người nóng vội như vậy. Nếu trước đây đã để Tô Tử Tịch đến Thuận An Phủ, tựa như muốn nhìn xem đối phương là con la hay ngựa, thì không thể nào chỉ vì một chuyện mà thay đổi chủ ý một cách vô lý. Chẳng lẽ phụ hoàng đã thất vọng về mình nên muốn nâng đỡ một thế lực mới trong hoàng thất, để tạo ra một thế cân bằng giữa các hoàng tử, mình chẳng qua là con rơi của phụ hoàng sao? Nghĩ đến đây, một cơn giận dữ bỗng dâng lên, Tề Vương nghiến chặt răng, bước đi vội vã. Đúng lúc đó, có người vội vàng bước tới, thì thầm vào tai ông rồi đưa cho một phong mật tín. Cái gì? Tề Vương nghe xong, thần sắc liền hoảng hốt, cắn chặt hàm răng, nhìn chăm chú vào phong thư, muốn giữ vững phong độ, nhưng tay lại run rẩy cầm ly trà. Uống một ngụm, vì uống quá vội, ông lập tức bị sặc. Trà văng ra ngoài, chén trà rơi xuống đất vỡ tan. Hỗn đản, ngươi làm thế nào dâng trà vậy? Định làm ta bỗng chết sao? Tề Vương gào lên, lôi xuống trường tể, nghe mệnh lệnh. Hai thị vệ không dám nói gì, liền kéo nha hoàn dâng trà đi. Ban đầu, có thể nghe thấy tiếng khóc, nhưng rồi tiếng khóc dần im bặt. Trong đại sảnh lúc này lặng ngắt như tờ, chỉ thấy mắt Tề Vương đỏ ngầu, thở hổn hển, ánh mắt như sói hoang đảo qua mọi người, đặc biệt dừng lại trên người Văn Tầm Bằng. Văn Tầm Bằng không khỏi thấy lo lắng trong lòng, vì thường ngày Tề Vương luôn tỏ ra nhẫn nhịn, chiêu hiền đái sỉ, nhưng thật ra bản tính ông rất bạo ngược, dễ nổi giận, thậm chí có thể giết người mà không chút do dự. Văn tiên sinh, quả nhiên. Tề Vương đưa tay run rẩy mở phong thư mật tín, sau khi nhìn xong, ngữ khí ông lập tức lạnh lùng. Ánh mắt nhìn Văn Tầm Bằng như thể nhìn một người sắp chết. Vương gia Văn Tầm Bằng trán đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng đứng dậy. Ngài nhìn cái này. Văn Tầm Bằng quay lại, nhặt lấy phong mật tín mà người vừa đưa vào, mở ra xem. Khi nhìn thấy nội dung trong đó, hắn có một linh cảm không tốt. Giờ đọc kỹ, chân tay mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống đất. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Tề Vương, Văn Tầm Bằng cắn răng, cố gắng đứng vững, rồi mới quỳ xuống. Vương gia bớt giận, thuộc hạ có lời muốn nói. Ngươi nói đi. Văn Tầm Bằng vội vàng giải thích, thuộc hạ chỉ là đưa ra một kế sách cho vương gia. Nếu kế này thành công, quả thật có thể đạt được mục đích. Nhưng hiện tại thất bại là do người của Thuận An Phủ kịp thời ngăn cản, không phải lỗi của thuộc hạ. Thực ra, việc nổ đê không phải do chúng tôi, cũng chẳng liên quan đến thuộc hạ. Tề Vương nhàn nhạt nói, Văn tiên sinh làm gì mà vội vàng giải thích thế? Mọi người trong phòng đều hiểu tính tình của Tề Vương, thấy nài càng bình thản, trong lòng càng lo lắng. Tề Vương đương nhiên biết, việc thất bại trong việc nhắm vào Long Nữ không phải vì kế sách của Văn Tầm Bằng sai. Dù sao, việc nổ đê và phá hủy mương thủy lợi đã gây ra một trận lũ lớn, dù không lan rộng, nhưng ít nhất đã khiến hàng nghìn hộ dân bị hủy hoại. Tuy nhiên, Long Nữ dưới tình huống như vậy lại có thể hóa long thành công. Điều này khiến Tề Vương rất bất ngờ. Nhưng ngài không thể trách yêu quái, cũng không thể tự trách mình, càng thêm tức giận vì Tô Tử Tịch. Vì vậy, sự tức giận trong lòng chỉ có thể dồn hết vào Văn Tâm Bằng, người mưu sĩ này đã không ít lần gây ra sai lầm. Được rồi, đứng dậy đi, Tề Vương nói. Nhưng trong lòng đã quyết định hình phạt cho Văn Tầm Bằng. Nhưng ngài không muốn lãng phí thêm thời gian và chỉ phất tay, ra lệnh cho hắn lui sang một bên. Sau đó, ngài hỏi người hát. Các ngươi nghĩ thế nào? Bây giờ, đối phó với Tô Tử Tịch phải làm sao? Một người lên tiếng. Vương gia, bây giờ mà đối phó với Tô Tử Tịch e rằng không hợp thời. Mấy lần trước chúng ta đều thất bại, chỉ sợ trong cung đã bắt đầu chú ý đến rồi. Một người khác nói, đúng vậy, vương gia, với tình hình hiện tại, có lẽ chúng ta nên tạm thời giữ im lặng, xem thái độ của trong cung ra sao. Chưa dứt lời, một tên thái giám vội vã chạy vào, là người vừa được Tề Vương cất nhắc lên làm đại thái giám, chuyên theo dõi các động tĩnh trong cung. Thấy hắn vội vã chạy vào, Tề Vương trong lòng lại bất an. Chẳng lẽ lại có chuyện gì nữa sao? Tề Vương tự nghĩ, vội vã ra lệnh, các ngươi tạm thời ngừng nói đi. Tên đại thái giám tiến vào, lập tức quỳ xuống và bẩm báo, vương gia, trong cung vừa phát ý chỉ cách chức lại bộ Trần Thị Lang. Lại bộ Trần Thị Lang là người mà Tề Vương đã bí mật thu mua từ nhiều năm trước, là người rất quan trọng đối với ngài. Có người này, Tề Vương có thể không phải lộ diện, nhưng vẫn có thể lặng lẽ bố trí các thân tín trong các bộ môn và địa phương. Vừa mới nhận được hai tin xấu, giờ lại thêm tin này, càng làm cho Tề Vương tức giận. Ngài không thể kiềm chế, đứng dậy như con thú bị nhốt, đi tới đi lui trong đại sảnh, hung hăng vỗ một cái lên mặt bàn. Phụ hoàng là đang đe dọa ta sao? Không thể nào, đây là quyết định sẽ làm ta mất hết quyền lực, để ta hoàn toàn lui về. Tề Vương tức giận nói, giọng đầy căm phẫn. Ta chính là hoàng tử chính thức, là Tề Vương, sao lại có thể thua một đứa con hoang? Vương gia, nghe những lời này từ miệng Tề Vương, mọi người đều giật mình. Liệu Tề Vương có tức giận đến mức mất đi lý trí rồi không? Những lời khác có thể bỏ qua, nhưng nếu từ trong cung truyền ra tử con hoang thì lại là chuyện khác, thậm chí có thể gây ra hỗn loạn và nguy hiểm nghiêm trọng hơn. Vương Thịnh nghe mà hoảng sợ, trong lòng cảm thấy hối hận vì đã đến Tề Vương phủ lội nước đục. Nhưng lúc này muốn rút lui cũng không kịp, hắn chỉ có thể khuyên nhủ, vương gia, Tô Tử Tịch hiện tại ra trận chưa hẳn là tốt. Ngài ở kinh thành đã nhiều năm, làm sao có thể so với một người mới nổi như Tô Tử Tịch. Hoàng thượng cho phép hắn ra trận, chỉ là để hắn trở thành một công cụ, làm đá mài dao mà thôi. Ngài đừng quá lo lắng. Hắn có gì đặc biệt mà có thể được Thánh Tâm tin tưởng, lại còn có thể lập tức phong vương? Ngài chỉ cần yên tâm, hiện tại chưa phải là lúc để lo lắng về chuyện thừa kế, mà là ban tên, ban chỉ trong thiên hạ thôi. Nghe những lời thuyết phục từ đám người xung quanh, một người mặc trường bào màu lam nhạt từ trong đám đông đứng dậy. Hắn lặng lẽ rút ra tờ giấy trong tay, là thứ được đưa cho hắn khi hắn đi trên đường trước khi đến đây. Dưới ánh sáng, chữ viết trên tờ giấy khiến hắn nhận ra ngay đó là chữ của Thiên Cơ Yêu. Nghĩ đến nội dung trên giấy, người này không lập tức lên tiếng mà lạnh lùng quan sát Tề Vương. Khi thấy Tề Vương tạm thời bình tĩnh trở lại, hắn mới mở miệng. Vương gia, vi thần có lời muốn nói. Ngươi nói đi. Tề Vương mặt đỏ lên, quay đầu nhìn hắn, có chút bất mãn. Vương gia, hiện tại chưa phải là đối phó Tô Tử Tịch lúc này, nhưng nếu muốn đối phó hắn, chưa hẳn phải do ngài tự mình xuất thủ, càng không nhất thiết phải trực tiếp nhắm vào bản thân hắn. Binh pháp có dạy, muốn đánh bại kẻ thù lớn, đầu tiên phải làm gãy cánh chim của chúng. Tô Tử Tịch có thể là một mối đe dọa, nhưng có lẽ chúng ta đang quá vội vàng. Người này đảo mắt một vòng, nhìn Tề Vương đã bắt đầu suy nghĩ, sắc mặt cũng dần dịu lại. Ngài còn nhớ rõ, Tào Dịch Nhan đã từng cầu kiến ngài, hy vọng được ngài che chở. Hắn đã có ý định đầu nhập vào, vậy thì để hắn ra tay, dù không thể giết được Tô Tử Tịch, ít nhất cũng có thể loại bỏ kẻ thù của chúng ta. Để hắn hành động sẽ là bước đầu để gạt bỏ Tô Tử Tịch và những cánh chim của hắn. Đối đầu với Tô Tử Tịch là một con đường không thể sửa chữa. Đây chính là cơ hội để làm một việc có thể giải quyết nhiều vấn đề cùng lúc. Giao tháng 10, tại Thuật An Phủ, thời tiết u ám, bầu trời gầy mây đen, đê đập được xây dựng bằng những viên đá lớn, nhìn từ đê, dòng nước cuồn cuộn chảy, đập mạnh vào thành đê, tạo thành những bọt sóng, nhưng vẫn không thể đẩy lùi dòng nước, còn thủy khí từ dòng nước, cùng với gió, đã tràn qua đê, thổi đến ruộng đồng bên ngoài. Tô Tử Tịch đứng trên đài cao, bước lên đê, chăm chú nhìn những ruộng lúa mì vụ đông mà người dân đã gieo trồng. Những cây lúa mì đã bắt đầu mọc lên, tuy hơi sớm, nhưng vẫn có thể sống sót, và nếu mọi việc thuận lợi, mùa thu hoạch năm sau vẫn sẽ có lúa mì. Mặc dù sản lượng có thể sẽ ít, đến lúc đó, dù thu hoạch có thiếu một chút, chắc Bách Tính cũng sẽ có thể chấp nhận được, Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Nhìn những người nông dân quanh mình với vẻ mặt bình tĩnh, họ không có vẻ gì lo lắng về trận lụt trước đó. Điều này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy nhẹ nhõm, dân sinh dần ổn định, không có sự hoảng loạn nào, không có đại họa từ trận lụt trước đó. Điều này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy công sức của mình trong thời gian qua không uổng phí. Khi trở về, Sầm Như Bách cảm thán, công tử, dân sinh có thể bình yên trở lại nhanh chóng như vậy, phần lớn công lao là nhờ vào ngài. Nếu không phải công tử ra tay kịp thời, việc khéo lặp lại, cộng với sự hỗ trợ của chính quyền, thì có lẽ hậu quả sẽ không dễ dàng vượt qua như thế này. Công tử đã thực hiện một công cuộc cứu trợ lớn, giống như quan phủ đã phân phát lương thực cho dân nghèo và giúp họ xây dựng lại cuộc sống. Dù là trẻ mồ côi hay người quá, chỉ cần họ có thể lao động, công tử đã tạo điều kiện cho họ kiếm sống và có lương thực để ăn. Những người dân bị ảnh hưởng bởi trận lụt còn được cấp thuốc mỗi ngày để phòng tránh các bệnh tật có thể xảy ra sau lũ. Sau khi lũ qua, Tô Tử Tịch đã ra lệnh truyền bá tin đồn rằng thần hoàng đã chết, linh hồn ác quỷ không tan biến và phải đốt nước mới có thể uống được. Sầm Như Bách ban đầu không hiểu, nhưng dần dần nhận ra rằng sau trận lụt, dịch bệnh đã bắt đầu phát sinh ở nhiều nơi, nhưng tại Thuận An Phủ lại không có nhiều ca bệnh. Ban đầu, người ta tưởng rằng sẽ có dịch bệnh lây lan sau trận lũ. Các quan lại thì tìm cách tránh né công việc. Nhưng tất cả những người đó đều bị Tô Tử Tịch nghiêm khắc của trách và bắt họ tiếp tục công việc. Sự quyết đoán của Tô Tử Tịch khiến Sầm Như Bách vô cùng khâm phục. Tô Tử Tịch nghe xong lời khen của Sầm Như Bách, chỉ lắc đầu, kỳ thực còn thiếu rất nhiều trong tình hình thiên tai như thế này. Các phương pháp ứng phó cần phải nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều. Trong việc phòng chống tai họa, phải có một quy trình hoàn thiện và bài bản. Không như ở đây, chỉ thấy triều đình gửi quan viên tới để giải quyết lũ lụt, nhưng lại không tập trung vào việc phòng ngừa bệnh tật. Những người dân như Sầm Như Bách khó có thể hiểu được cách khiêm tốn của công tử mình và cười. Công tử thật là khiêm tốn. Tôi dám cam đoan, nếu như công tử đưa kế hoạch cứu trợ này lên cho thượng thư báo cáo với bệ hạ, chắc chắn bệ hạ sẽ rất vui mừng và cảm kích. Tô Tử Tịch không có phản bác lời nói của Sầm Như Bách, chỉ thở dài. Kỳ thật, việc cứu tế bằng công lớn đã có từ lâu, chỉ là không thể áp dụng rộng rãi, càng không thể trở thành một truyền thống. Sự quan trọng nằm ở tiền bạc. Tô Tử Tịch thấy Sầm Như Bách vẫn còn chút mơ hồ, liền dùng ngón tay chỉ rõ vấn đề. Thứ nhất là vì triều đình thu nhập có hạn. Tại sao dù là triều đình tiền triều hay triều đình hiện nay đều không thể có thói quen trần tai? Lý do là mỗi năm ở khắp các địa phương đều có tai họa thiên nhiên, có những nơi thậm chí thường xuyên gặp phải. Những lần như vậy đều cần phải có cứu trợ, nhưng triều đình làm sao có thể có nhiều bạc đến vậy để cứu giúp mọi người? Thứ hai là do sự bất cân bằng giữa các khu vực. Sầm Như Lách lập tức hiểu ra, các tỉnh, quận, huyện đều phải nộp ngân sách lên trên, nhưng thật sự tại các địa phương yên bạc rất hạn chế. Chính quyền trung ương đã giao trách nhiệm này cho các địa phương, mà nếu quan phủ ở đó có tiền thì có thể cứu trợ, còn nếu không có thì đành phải im lặng, không thể mong chờ triều đình cứu giúp. Nhưng nay cả quan phủ ở những nơi có tiền cũng không nhiều, chẳng hạn như Thuận An Phủ. Trước kia khi có nạn thủy tai, họ sẽ điều chỉnh và sửa chữa một chút công trình thủy lợi, sau đó dùng một khoản tiền giúp đỡ nông dân. Nhưng với hai khoản chi tiêu này, kho bạc của phủ gần như trống rỗng, đâu còn tiền để cứu đói, thuê nhân công, xây dựng công trình. Đó mới là khoản chi tiêu lớn. Bây giờ, Tô Tử Tịch đưa ra biện pháp lấy công đại cứu tế, thực chất là có thể kết hợp giữa việc cứu trợ và thuê mướn. Nhưng vấn đề là lấy tiền ở đâu? Không có bạc, các quận huyện khác muốn làm theo cũng không thể. Thứ ba là tai họa có thể làm tăng diện tích ruộng đất. Nghe đến đây, Sầm Như Bách không khỏi trầm ngâm, bởi vì mỗi lần có tai họa, dân chúng buộc phải bán ruộng đất để có tiền sinh sống. Trong khi đó, những quan thân và địa chủ lại có thể mở rộng diện tích ruộng đất của mình. Sầm Như Bách miễn cưỡng cười. Công tử, triều đình đã có sách lệnh từ lâu, mỗi năm đều phải đăng ký diện tích ruộng đất. Cứ mỗi trăm khoảnh là có chứng cứ rõ ràng. Không thể xem thường triều đình, vì trách nhiệm của quan phủ địa phương chính là phân chia đất đai. Thực tế, khi người ta đăng ký ruộng đất hơn trăm khoảnh, con cháu đời sau thường sẽ chia nhỏ đi. Điều này ít khi giữ được trọn vẹn. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít người luôn chăm chỉ mở rộng diện tích ruộng đất của mình. Nghĩ đến những điều này, Sầm Như Bách trong lòng không hề cảm thấy hối tiếc, mà ngược lại, cảm thấy may mắn vì khi xưa đã không chọn đi theo công tử làm quan. Nếu không, làm sao có thể có niềm vui hiện tại? Nghĩ đến đây, Sầm Như Bách cũng cảm thấy công tử đã thắng qua rất nhiều người. Sầm Như Bách vốn không phải là người quá quan tâm đến vinh hoa phú quý cá nhân, và chính vì thế, hắn khó bị người khác thu phục. Nhưng hiện tại, hắn cảm nhận được trong lồng ngực trái tim mình đang đập mạnh. Một loại khát vọng mãnh liệt đang dần dâng lên. Kiến công lập nghiệp, tại dân có công chỗ này. Ngày xưa khi thái tử còn sống, ta đã từng hy vọng được gia nhập. Không phải vì thái tử có thể thay đổi chính trị, mà vì Như Lâm quốc công tử cũng là một người như thế. Hiện tại, mặc dù công tử địa vị có thấp một chút, nhưng vẫn luôn chiêu hiền đãi sĩ, lại có thể hy vọng vươn lên. Nhìn vào người trẻ tuổi trước mắt, Sầm Như Bách nghĩ thầm, dù công tử còn trẻ, nhưng chưa hẳn không thể trong vài năm ngắn ngủi leo lên vị trí cao hơn. Được chứng kiến người này từng bước lên cao, quản lý đất đai, giúp đỡ mọi người, hẳn là điều vô cùng vui sướng. Lúc này, hai người đã tới xe bò. Tô Tử Tịch bước lên xe. Thật ra thì Tô Tử Tịch vẫn còn một suy nghĩ đọng lại phía sau, một suy nghĩ về kinh tế mà người thường không thể hiểu được. Đối với hầu hết mọi người mà nói, vấn đề kinh tế chỉ đơn giản là người nhiều, ta thiếu. Nhưng khi nghĩ đến những cuộc cứu trợ lớn, những khoản tiền gửi đi cứu giúp, trong lòng Tô Tử Tịch lại cảm thấy đau xót vô cùng. Tuy nhiên, chuyện này không cần nói nhiều, Sầm tiên sinh. Tô Tử Tịch nhìn sang Sầm Như Bách, hỏi, gần đây ở kinh thành có tin tức gì không? Đã lâu rồi không nhận được tin, tựa hồ đã qua mấy ngày. Đây là do người của Dã đạo nhân truyền thư. Một tháng thường sẽ có tin tức mới đến, sử dụng ám nữ để báo cho Tô Tử Tịch những chuyện quan trọng ở kinh thành. Nhưng lần này lại kéo dài hơn một chút, gần một tháng mà vẫn chưa có tin. Sầm Như Bách gật đầu, xác nhận, đúng vậy, đã một tháng chưa nhận được thư. Một tháng? Tô Tử Tịch vuốt nhẹ ngón tay, mắt lộ vẻ suy tư. Ngài nghĩ là Lộ huynh bọn họ có chuyện gì sao? Sầm Như Bách hơi ngạc nhiên, có thể là, cũng có thể không phải. Tô Tử Tịch nhíu mày, nhưng chắc chắn là ở kinh thành đã có sự việc gì đó khiến bọn họ gặp khó khăn. Cảm giác này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy không thoải mái. Hắn tự nghĩ, dù ta đã kinh doanh một thời gian ở kinh thành, nhưng thật sự có chuyện lớn phát sinh, cảm giác vẫn không đủ. Nếu muốn tranh đấu, ít nhất cũng phải làm như Thục Vương, mới có thể đối đầu với Tề Vương. Nhưng với thái độ của Hoàng đế đối với ta, có lẽ trong thời gian ngắn khó mà đạt được mục tiêu này. Hiện tại, hắn thiếu sót trong quan hệ giao thiệp ở kinh thành. Dù những kẻ giã đạo trong tay có tiền, có thể kết giao, nhưng chỉ ở tầng lớp thấp. Trong việc thu thập tin tức cũng thường xuyên chậm trễ. Những thông tin này hiện tại không có tác động lớn, chỉ như ánh sáng chớp mắt trong đường hầm, không đủ sức ảnh hưởng mới về đến phủ nha, chưa lâu. Sầm Như Bách đã mang đến một phong mật thư. Công tử, đây là thư qua đường từ một thương đội. Ta đã kiểm tra, trên phong thư có ám hiệu của Lộ huynh. Đây là thư từ ông ấy gửi đến. Tô Tử Tịch nhận lấy thư, mở ra xem. Quả thật, trong thư có tin tức xảy ra chuyện. Lộ Phùng Vân vì nghi ngờ phương thức liên lạc bị người để ý, nên không vội vàng truyền tin. Lộ Phùng Vân hành tẩu giang hồ cả đời, rất thận trọng. Một khi nghi ngờ có người theo dõi, ông sẽ lập tức rút tay về, không dám tiếp tục. Chỉ đến khi nghe tin Hoàng đế yêu cầu Tô Tử Tịch hồi kinh, Lộ Phùng Vân mới đành phải truyền tin. Để đảm bảo mọi việc ổn thỏa, cuối cùng, thông qua một thương đội không liên quan đến Lộ Phùng Vân, tin tức mới được truyền đi. Hoàng đế gấp triệu ta trở về. Tô Tử Tịch ngưng trọng suy nghĩ. Điều này có nghĩa là gì? Mới chỉ ở Thuật An Phủ có 2-3 tháng. Dù cho có làm được việc gì lớn, cũng chưa đủ để nhanh chóng triệu hồi hắn về. Tại sao hoàng đế lại muốn hắn quay lại ngay lập tức? Công tử, Sầm Như Bách thấy Tô Tử Tịch trầm tư, nhẹ nhàng gọi. Tô Tử Tịch đưa thư và mật mã cho Sầm Như Bách xem, còn mình thì đắm chìm trong suy nghĩ. Có lời đồn nào trong kinh thành sao? Sao công tử không nghĩ đến khả năng trước kia ngài làm được một số thành tích? Hoàng đế nhìn thấy và cho rằng mọi việc ở Thuận An Phủ đã xong. Không cần để ngài lại lưu lại thêm nữa, Sầm Như Bách an ủi, nhưng sau đó lại nói. Tuy vậy, việc này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng Lộ huynh và chuyện này lại có liên quan. Hai chuyện đặt chung lại, không hề đơn giản. Tô Tử Tịch gật đầu, đứng dậy hỏi. Triều đình hiện có bao nhiêu phủ? Sầm Như Bách không rõ lắm, cũng đứng dậy trả lời. Ta biết tổng cộng có khoảng 140 đến 150 phủ. Đúng vậy, 150 phủ. Đối với Hoàng thượng mà nói, dù Thuận An Phủ quản lý rất tốt, thì cũng chẳng có bao nhiêu sự chú ý. Tô Tử Tịch khẽ nhếch môi, trong lòng suy nghĩ sâu xa, thành tích của ta có thể tính là gì? Sao có thể so với thiên thính? Tô Tử Tịch tự nhủ, trong lòng còn đầy nghi vấn. Liệu tin tức này có thật hay không? Hoàng đế rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Tô Tử Tịch cảm thấy khó hiểu. Hắn không phải không nhận ra thái độ của hoàng đế, trừ khi có một sự kiện lớn xảy ra khiến hoàng đế thay đổi ý nghĩ. Nếu không, hoàng đế làm sao có thể triệu hắn hồi kinh vào lúc này? Thấy Tô Tử Tịch đang trầm tư, Sầm Như Bách cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng không dám quấy rầy. Trong phòng, không gian tĩnh lặng, cho đến khi có tiếng bước chân vội vã từ xa vọng tới, tiến đến cổng. Sầm Như Bách nhìn thấy, lập tức nói, ngươi sao lại hoảng sợ như vậy? Đang có phản loạn à? Đại nhân đang làm việc, không được quấy rầy. Tô đại nhân, một công sai, mồ hôi đẫm ướt, thở hồng hộc. Vừa thấy Tô Tử Tịch và Sầm Như Bách nhìn sang, lập tức thi lễ và nói, tổng đốc cùng khâm sai đại nhân đã đến bến tàu, họ muốn gặp ngài ngay lập tức. Khâm sai là ai? Tô Tử Tịch ngạc nhiên hỏi. Theo thư của Lộ Phùng Vân, dù có tin tức về khâm sai, sao hắn lại đến nhanh như vậy? Dù khâm sai mới nhận lệnh bi suốt ngày đêm, cũng không thể tới Thuận An Phủ nhanh như vậy được. Đó là khâm sai. Công sai không dám nói rõ tên, chỉ đáp, cùng với tổng đốc đại nhân đi cùng. Ồ, là La Khâm Sai à? Tô Tử Tịch có chút bất ngờ. La Bùi không phải đang tuần tra tỉnh sai, lại có chuyện gì tìm hắn? Cảm giác trong lòng Tô Tử Tịch lại càng lo lắng. Không kịp nghĩ thêm, vội vã nói, ta đã biết, đi qua ngay. Tô Tử Tịch liếc nhìn Sầm Như Bách. Sầm Như Bách gật đầu hiểu. Dù lần này họa không phải phúc, nhưng với tài trí của Sầm Như Bách, hắn vẫn có thể tìm cách thoát thân. Ô Tử Tịch chuẩn bị tinh thần, thừa xe bò, vội vã chạy đến bến tàu. Một chiếc quan thuyền đã đỗ sẵn trên bờ. Xe bò dừng lại, Tô Tử Tịch xuống xe, thì nghe thấy một tiếng ưng minh từ trên cao. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một điểm đen bay qua. Quan sát kỹ, bến tàu đã bị giới nghiêm. Chỉ có một số nha dịch đứng quanh, cùng với dân thương, binh sĩ thì ít, nhưng không cảm nhận được sát khí. Tâm lý của hắn cũng nhẹ nhõm đôi chút. Ngay lúc này, một người quen bước ra nghênh đón, Đó là Trương Tuy, một quan viên bát phẩm, với tướng mạo đoan chính, diện mạo trắng ngoãn, luôn nở nụ cười. Ô đại nhân, khâm sai đang ở trên thuyền đợi ngài. Mời ngài lên thuyền, nguyên lai là ngươi. Khâm sai đại nhân có chuyện gì cần dạy bảo? Tô Tử Tịch thu lại ánh mắt, bước lên thuyền, hạ quan không biết. Trương Tuy nhớ lại lần trước bị Tô Tử Tịch giáo huấn, không dám nói nhiều, chỉ mời Tô Tử Tịch lên thuyền, và họ thấy hai người đứng đợi. Khi bước vào khoang tàu, Tô Tử Tịch thấy có một người đang nhìn mình. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc bộ quan phục tam phẩm, trông tương tự như Kỳ Hoàng Tân. Tóc mai đã điểm bạc, nhưng cơ thể ông ta vẫn khỏe mạnh và tinh thần sắc bén. Ông ta chính là tổng đốc của bản tỉnh. Vẻ mặt ông ta mang theo chút ngạc nhiên, như muốn xuyên thấu qua gương mặt của Tô Tử Tịch để nhìn thấu bên trong. Khi Tô Tử Tịch định làm lễ chào hỏi, La Bùi không để cho hắn có cơ hội, mà trực tiếp nói. Tô Tử Tịch nhận chỉ. Tô Tử Tịch lập tức quỳ xuống, dập cung kính. Thần Phận An Phủ, đại diện quận thừa Tô Tử Tịch, xin nhận chỉ. La Bùi đọc tiếp. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế có chỉ. Tô Tử Tịch lập tức hồi kinh, không được sai sót. Sau khi đọc xong, La Bùi lập tức thay đổi sắc mặt. Từ vẻ nghiêm túc chuyển sang một nụ cười hòa nhã. Khuôn mặt cũng trở nên thân thiện hơn. Tô đại nhân, ta cũng sẽ phải đi nhận chỉ tại Long Cung, và sau đó nhanh chóng hồi kinh. Ngươi có gì cần thu xếp không? Nếu có, cứ thu dọn đi. Nhưng phải nhanh chóng. Tối đa là một canh giờ, chúng ta sẽ lên đường. La Bùi tiếp tục. Trên đường, chúng ta sẽ đi qua Bàn Long Hồ, tuyên chỉ tại Long Cung xong, rồi phải lập tức tăng tốc trở về. Thời gian không đợi người. Tô Tử Tịch đáp. Hạ quan đi thu xếp. Xin đại nhân chờ một chút. Tô Tử Tịch cảm thấy thần thái của hai người có phần kỳ lạ, không hiểu được lắm, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh, cất bước ra ngoài. Đến lúc quay người lại, hắn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, tự nhủ, chẳng lẽ hoàng đế triệu ta về là để nhận ta nhập tông? Không lẽ thế sao? Nếu không, sao hai vị quan lớn tam phẩm lại có thần thái như vậy? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.